Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, chương 339, Tà Ác Liên Minh. Thượng, nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn. Le và En La, cứu thần kỳ đội trưởng. Tiểu Long liền liên lạc lặn xuống nước tiểu tử bọn hắn. Rất nhanh, bọn hắn liền đến nơi này. Tiểu Long, thực sự là đã lâu không gặp. Lặn xuống nước tiểu tử nói cho Tiểu Long ôm một cái. Bây giờ không phải là hồi tưởng thời điểm, vẫn là nhìn xem nơi này có cái gì còn để lại manh mối đi. Tiểu Long nói đến, tà ác Tiểu Long tám thành chính là bị nơi này cứu đi. Bây giờ muốn tìm tới hắn chỉ dựa vào bản thân thật sự là quá chậm. Chỉ có tạm thời dựa vào liên minh năng lượng đem hắn tìm đến. Loại này vòng cổ kỹ thuật, cùng trước đó cái kia trong ngục giam giống như đúc. Hỏa tinh thiếu nữ nhìn lấy trong tay vòng cổ. Hài cốt nói ra, còn có những động vật này đại não khai phát, cũng là quen thuộc phối phương. Robin nói ra, cường hóa thân thể, cùng rắn hổ mang nọc độc hết sức tương tự. Lặn xuống nước tiểu tử nói ra, thật giống như hai chúng ta phát hiện cái gì không được sự tình. Tiểu Flash nói ra, nếu như đem ám ảnh liên minh lần kia đánh cắp đi khoa học kỹ thuật tư liệu chung vào một chỗ đâu. Arthur nói ra, mặc dù lần kia không có bao nhiêu vượt mức quy định khoa kỹ lưu mất, nhưng là ta cuối cùng cảm thấy có chút liên hệ. Robin nói ra, những chuyện này đều nói cho Batman đi. Bọn hắn càng hẳn là quan tâm những chuyện này. Tiểu Long nói ra, ngươi không theo chúng ta trở về, lặn xuống nước tiểu tử hỏi. Ta còn muốn đuổi theo tà ác Tiểu Long. Hắn là lỗi lầm của ta. Ta phải tự tay giải quyết. Tiểu Long kiên định nói ra. Nhưng là chúng ta là một đoàn đội. Ngươi khi đó lựa chọn gia nhập chúng ta bên này không phải sao? Siêu cấp tiểu tử nói ra. Ta bây giờ đang ở nghĩ. Ngày đó cái kia hai người máy xâm lấn thời điểm nếu như ngươi ở đây nói chuyện tình liên sẽ không trở nên giống như hiện tại đi. Robin nói ra, hắn nói không sai, ngươi có được so với chúng ta đều lực lượng cường đại. Lặn xuống nước tiểu tử nói ra, hơn nữa, ngươi thậm chí so với ta càng thêm tỉnh táo. Nếu không phải ngươi, chúng ta hay là coi là hồng sắc gió lốc chính là nội gian đâu. Đương nhiên, mặc dù hắn không phải, nhưng là ta vẫn có vấn đề muốn hỏi. Đó chính là các ngươi tại biết cái tin này thời điểm vì cái gì không theo chúng ta nói, Robin hỏi. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta biết hoài nghi ai, Tiểu Long hỏi. Đương nhiên là về sau, Tiểu Flash lập tức nói ra, bất quá nhìn thấy Artemis cái kia giết người tựa như ánh mắt. Hắn cười một cái, ta là đùa giỡn. Không, dựa theo bình thường ý nghĩ, chúng ta quả thật có hiểm nghi rất lớn. Arthur nói ra, ta là người nhân bản, Megan là một cái đột nhiên xuất hiện người sao hỏa. Arthur cũng giống vậy, đối với nguyên bản hiểu nhau các người tới nói chúng ta đều có bí mật của mình. Siêu cấp tiểu tử, nói ra như vậy cũng chỉ có hai loại kết quả, mọi người lẫn nhau không tín nhiệm, nội gian thừa cơ làm việc, hoàn thành mục đích của hắn. Hoặc là nội gian căn bản không có, giữa chúng ta xuất hiện khoảng cách, nếu như lần này không phải Tiểu Long, chúng ta chỉ sợ rất khó cùng một chỗ hợp tác rồi. Lặn xuống nước tiểu tử nói ra, vậy, vấn đề đến rồi, nếu quả như thật có nội gian, các ngươi cảm thấy sẽ là ai chứ? Thần kỳ đội trưởng bỗng nhiên nói ra. Tiểu Long trầm ngâm một chút, hoàn toàn không thể xác định. Thậm chí ta hoài nghi nội gian đều không biết mình là nội gian. Bọn hắn có càng phương pháp đặc thù thông qua cửa ngõ nào đó đến điều tra liên minh sự tình. Hoặc có lẽ là, vận động đại sư nói tới chính là cái kia nội gian. Chỉ là bọn hắn hiểu rõ trong liên minh bộ phận tin tức một cái con đường cũng khó nói. Vô luận, kết quả là dạng gì? Chúng ta tạm thời đều không cần suy nghĩ nữa. Mọi người cùng nhau chân thành hợp tác, vô luận dạng gì khó khăn chúng ta đều có thể đối mặt. lặn xuống nước tiểu tử nói đến. Không sai, nếu như giữa các ngươi cũng không thể tín nhiệm lẫn nhau. Cái kia còn tính là gì đoàn đội, thần kỳ đội trưởng nói đến. Robin mấy người nhìn nhau, Robin dẫn đầu nói đến, tốt a, mặc kệ trước đó thế nào. Sự thật chứng minh lặn xuống nước tiểu tử xem như đội trưởng chính là năng lực là không thể nghi ngờ. Cho nên ta đồng ý lặn xuống nước tiểu tử tiếp tục tới làm cái đội trưởng này. Nói Robin đưa tay, đặt ở lặn xuống nước tiểu tử trên tay. Những người khác cũng đều đưa tay thả đi lên, nhìn nhau cười một tiếng. Đoàn thể quan hệ lại một lần nữa khôi phục bình thường. Đem cái cuối cùng động vật vòng cổ mà giải trừ về sau, tiểu long bọn hắn liền chuẩn bị rời đi. Bất quá cái kia cùng siêu cấp tiểu tử trước đó đánh nhau bạch lang dây dưa hắn, những động vật này, chúng ta liền đem bọn hắn lưu tại nơi này. Siêu cấp tiểu tử hỏi, bọn hắn mặc dù trí lực được tăng lên, nhưng là xa xa không đến sinh mệnh có trí tuệ cấp độ. Robin nói đến, bọn hắn càng thích hợp trong rừng sinh tồn. Lặn xuống nước tiểu tử nói đến, có lẽ bọn hắn có thể trở thành rừng rậm người bảo vệ, để những trộm đó săn người ăn được không ít thua thiệt. Tiểu Flash nói đến, siêu cấp tiểu tử sờ lên bạch lang đầu, nơi này mới là nhà của ngươi. Ngươi nên lưu lại, bất quá rất rõ ràng bạch lang quyết định hắn, không ngừng hướng về thân thể hắn cọ. Xem ra ngươi thu phục sủng vật phương diện có rất đặc thù thiên phú a. Siêu nhân có thể không làm được đến mức này. Thần kỳ đội trưởng nói đến. Đúng vậy a, lần trước cái kia năng lượng cầu cũng là dạng này. Đây coi như là một loại siêu năng lực sao? Tiểu Flash nói đến. Nhân cách mị lực vẫn là siêu cấp lực tương tác hoặc là cả hai đều có. Siêu cấp tiểu tử cười một cái nói. Những người khác cũng đều cười, lên phi thuyền về tới động rơi. Tiểu Long nhìn lấy vừa mới chữa trị khỏi các nơi, cảm thán một câu, nghĩ không ra ta rời đi những ngày này xảy ra biến hóa lớn như vậy. Dù sao nơi này là đã từng căn cứ, hơn nữa đã bị bạo lộ ra, bị công phá cũng là có thể đoán trước, chỉ là ta không nghĩ tới đối phương biết thực sự đối với các ngươi ra tay. Batman nói nhìn về phía Tiểu Long, là một mình, cảm giác thế nào, một chút cũng không dễ. Một ngày 24 giờ, ta có 20 giờ đang đuổi hắn hoặc là truy trên đường đi của hắn. Liền cơm đều không ăn thật ngon một trận. Tiểu Long nói đến, chúng ta hơi kém nghĩ đến đám các ngươi biết ở trong thành thị khai chiến đâu. Batman nói đến, đó là ngươi dạy tốt. Mặc dù hắn là tà ác của ta mặt, nhưng là ngươi và liên minh dạy bảo để trong lòng chúng ta đối với thành thị vẫn có một chút tình cảm. Bất quá hắn hiện tại hẳn là cùng cái nào đó siêu cấp tội phạm đội liên hợp lại cùng nhau. Ta cần liên minh trợ giúp ta tìm tới tung tích của hắn. Tiểu Long nói đến, Batman, chúng ta ở trong nhiệm vụ của lần này phát hiện không ít manh mối. Liên minh có thể muốn gặp được đại phiền toái. Robin nói đem lần này phát hiện sự tình cùng tư liệu truyền đến liên minh trong máy vi tính. Batman nhìn qua về sau nói đến, ta đã biết. Xem ra cần liên minh mở một lần hội nghị. Batman, ta có một cái suy đoán. Tiểu Long bỗng nhiên nói. Ta cảm thấy, siêu cấp đám tội phạm tới một mức độ nào đó tới liên hợp với lên. Bọn hắn có hoạch định một đại kế, mà trước đó chúng ta gặp phải các loại vấn đề bất quá là bọn hắn vì đạt thành mục đích cuối cùng. Nhất làm, vô luận là Libby thời điểm hoặc là phía trước vượt ngục sự kiện, lại hướng phía trước thấm vào người máy, rắn hổ mang bộ đội. Ta muốn mục đích của bọn hắn tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa cũng không phải đơn giản mấy cái siêu cấp tội phạm hợp tác. Trong tù, mấy cái dùng nước đá năng lực siêu cấp tội phạm hợp tác liền có thể sinh ra mạnh mẽ như vậy lực lượng, nếu như những cái này siêu cấp tội phạm thực sự hợp tác ở cùng một chỗ lời nói, hoặc sẽ không xuất hiện á ma chác người máy tình huống như vậy, siêu cấp tiểu tử nói đến. một chút tội phạm nắm giữ lấy đối phó một cái siêu anh hùng hữu hiệu biện pháp. Bọn hắn liên hiệp lại. Tiểu Flash nói sắc mặt của mọi người biến đổi. Sau một khắc, Batman lập tức liên thông trong liên minh bộ phận thông tin, liên minh tất cả thành viên động rơi tập hợp. Chúng ta có sự kiện khẩn cấp muốn họp thảo luận. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.